Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 340, để cho ngươi tiện. Là Lăng Tiêu Cửu Minh chủ tăng thêm. Ầm ầm răng rắc, chờ đợi bên trong vòng thứ tư kiếp lôi đúng hạn mà tới. Mà từ cái này thứ tứ luân khai bắt đầu, Tả Tiểu Đa lần đầu cảm thấy áp lực. Kiếp lôi thoạt nhìn vẫn là lúc đầu lớn như vậy. Nhưng bên trong chứa nhan sắc lại càng sâu. Bên trong loại kia lộng lẫy hào quang sáng chói, càng ngày càng rõ ràng sáng, càng ngày càng là lấp lóe. Thông qua đối kháng cảm giác, một vòng này mỗi một đạo kiếp lôi bổ xuống dưới lực đạo, muốn so ba vị trí đầu vòng cường đại gấp 10 lần có thừa. Tả Tiểu Đa như cũ cầm trong tay cửu cửu miêu miêu chùy đối kháng chính diện. Mỗi một đạo đều là không kém chút xíu cường ngạnh đụng nhau, giống nhau trước đó, nhưng Tả Tiểu Đa lại rõ ràng cảm giác được, chính mình chỉ sợ khiêng không được bao lâu. Rõ ràng ngoại giới to lớn linh lực còn tại tiếp tục tràn vào thân thể. Thế nhưng là mỗi một lần đối kháng kiếp lôi đều muốn tiêu hao không hề tầm thường lượng lớn thật. Nguyên linh khí, nguyên bản tràn đầy muốn nổ nguyên khí trong cơ thể tùy theo như vậy cường độ cao tiêu hao. Vậy mà dần dần có khó có thể dùng là kế dấu hiệu cái lưỡi ép xuống lấy ba viên đan dược cùng viên. Kia đã sớm nuốt xuống bụng, dùng linh khí bao khỏa một viên đan dược. Tả Tiểu Đa muốn vận dụng, nhưng là, hiện tại, vẫn chưa tới thời điểm, vẫn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm, không có khả năng động. Đây chính là một lá bài tẩy. Đến giờ phút này, Tả Tiểu Đa không khỏi nghĩ lại, hiện tại chính mình làm, có phải hay không có chút lớn. Bất quá nhìn xem trên người mình phòng hộ, nhất thời lại buông xuống hơn phân nửa tâm, phòng hộ cơ bản coi như hoàn chỉnh. Trừ một đôi giày đã chia năm xẻ bảy bên ngoài. Mặt khác, cũng còn có thể chống đỡ khẽ chống. Nhất là liệt hỏa đại vu mũ giáp. Tương tính cùng chính mình thật là dị thường phù hợp. Bị chính mình lấy nguyên hỏa chân khí quán trú sau khi. Càng hình kiên cố, tính như vậy xuống tới. Lực lượng còn giữ lại rất nhiều. Cũng không biết có thể hay không chống lại nổi còn sót lại lôi kiếp. Cái này vòng thứ tư kiếp lôi. Tả Tiểu Đa ứng phó đến còn không tính cố hết sức. Vòng thứ 5 lôi kiếp, cũng không có so vòng thứ 4 tăng cường rất nhiều. Cảm thấy cật lực ứng phó, chỉ là linh khí tiêu hao đến càng thêm hơn. Nhưng mà tiếp xuống vòng thứ 6, lại so vòng thứ 5 càng gia tăng gấp đôi. Tả Tiểu Đa hao tổn rất lớn khí lực chịu đựng được đằng sau. Cảm giác, nếu như dựa theo loại này biên độ tăng lên mà nói. Chính mình có vẻ như hoàn toàn có thể không bị thương chút nào chịu đựng được a. Mặc dù là hao tổn rất lớn khí lực, nhưng cái này số vòng kiếp lôi tẩy lễ, khiến cho đến chính mình liên tiếp tiếp nhận đạo uẩn cảm ngộ. Đối với tự thân tu cảnh lại có bước tiến dài, lấy chính mình trang bị phối cấp, tổng hợp thực lực bản thân, cùng còn không có giúp binh trợ chiến mấy tên tiểu tử kia luận. Thật lòng áp lực không lớn. Cho nên nói, cái này có cái gì? Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa trong lòng lại không khỏi có đắc ý cảm xúc phun trào đi lên. Ha ha ha ha, không gì hơn cái này. Lục Luân đằng sau, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời cười dài. Vòng thứ 6 kiếp lôi đằng sau, trên bầu trời phong vân hội tụ, thập đại kiếp nhãn đều là xoay chậm chậm, cũng chậm chạp không có cái mới kiếp lôi rơi xuống. Tả Tiểu Đa thấy thế càng yên lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ xong việc, không phải nói cửu luân. Tả Trường Lộ truyền âm kịp thời tới, đặc thù loại hình thiên kiếp, nói chung đều là tam tam tiến dần lên. Ba vị trí đầu vòng lôi kiếp uy lực, mỗi vòng cao thấp chênh lệch cũng không quá lớn. Không sai biệt lắm tu giả đều có thể kháng được, có thể dựa vào cái này rèn luyện nhục thân. Bên trong ba vầng, rèn luyện xương cốt. Nếu là có thể chống đỡ nổi, ích lợi vô tận, nhưng lại đằng sau ba vầng, từ đạo thứ 7 bắt đầu, mỗi một đạo, đều là tuyệt diệt chi lôi. Một cái không tốt chẳng những nhục thân chôn vùi, còn muốn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, người không được lơ là sơ suất, chỉ cần càng thêm cẩn thận ứng đối, đem tất cả phòng hộ đều lợi dụng, tất cả thiên tài địa bảo, có thể sử dụng. thừa dịp công phu tranh thủ thời gian đều lấy ra, đặt ở cha nuôi ngươi trong giới chỉ. Đến vòng thứ 8 đằng sau, có thể sử dụng toàn bộ đều dùng, có thể ăn toàn bộ đều ăn hết. Bởi vì vòng thứ 9 thiên kiếp, ngươi là không có cơ hội mở ra nhẫn không gian. Coi như ngươi trốn diệt không tháp, kiếp lôi cũng sẽ trong nháy mắt tăng lên 1000 lần uy năng. Trực tiếp hủy diệt diệt không tháp, tuyệt đối không thể trốn tránh, nhất định phải chính diện tiếp nhận. T, Tả Tiểu đang nghe vậy giật nảy mình dùng mình một cái. Lại hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, trên bầu trời kiếp nhãn ngừng xoay tròn lại, cho thấy vòng thứ 7 lôi kiếp đến rồi. Giữa thiên địa, sợ hãi vì đó sáng lên. Một đạo kiếp lôi phá không xuống. Đó là cùng lúc trước kiếp lôi Quỳnh Nhiên hoàn toàn mới tích lũy. Toàn thân lộng lẫy sáng chói, bạch quang hừng hực, bên trong càng có một tia tử khí quanh quẩn. Tử quang du tẩu tai kiếp lôi bên trên, ầm vang rơi đem xuống tới. Đạo kiếp lôi này khoảng chừng to bằng vại nước, tựa như một đầu thông thiên triệt địa đại côn, hung hăng đâm rơi xuống. Lần này chẳng những tới đột ngột, mà lại tốc độ viễn siêu trước đó, nhanh đến mức Tả Tiểu Đa cũng không kịp vung mạnh chùy, cũng chỉ tới giơ lên. Kiếp lôi liền oanh lập tức trùng kích trên cửu cửu miêu miêu chùy. Oanh! Cả vùng đại địa đều bởi vì một kích này mà bầy biện ra nhảy vọt thức run rẩy một chút. Tả Tiểu Đa cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Một cỗ chưa từng có mạnh mẽ cự lực to lớn mà lâm. Cả phó thân thể như là bị đánh cái cọc đồng dạng. Trực tiếp tiết đi vào cứng rắn tầng đá bên trong hơn 10 mét. Thiết trì nện cái đinh. Mà Tả Tiểu Đa chính là viên kia cái đinh. Cửu cửu miêu miêu chùy. Liền xem như cái đinh kia mũ đi, Tả Tiểu Đa nhớ kỹ ở Tả Trường Lộ mà nói, không dám chút nào lãnh đạm. Tại nguồn lực lượng này rốt cục biến mất trước tiên, tức thời thả người nhảy ra cái hố to này, há miệng phun ra một đầu thật dài lượn lờ khói đen. Ta đi, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lần này thế nhưng là có chút sợ hãi, vừa rồi bỗng chốc kia cơ bản cũng đã là toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng là hiện tại, đây vẫn chỉ là vòng thứ 7. Hắn cố gắng vận chuyển trong thân thể linh khí, lại như cũ không có nuốt trong miệng 3 viên, cũng không có giải khai tiến vào bụng bị linh khí bao khỏa viên kia. Tuyệt không thể tùy tiện luyện hóa. Đây là át chủ bài. Lật bàn át chủ bài. Chỉ ít hiện tại là tuyệt đối không có khả năng động. Nếu là hiện tại liền bị làm cho động, liền xong rồi. Lại một đạo trắng tím giao nhau kiếp lôi, ầm vang mà rơi, Tả Tiểu Đa lại lần nữa bị tiết đi vào dưới mặt đất 10 mấy mét. Vòng thứ 7 10 đạo kiếp lôi sau khi, Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới, rách tung tóe, áo khoác đã sớm bị tạc bay, quần chỉ còn lại có một đầu quần đùi, thân trên chỉ còn lại có một nấc thang vai. Cái kia đỉnh liệt hỏa đại vu mũ giáp thảm nhất, triệt để hóa thành cho bụi. Rơi xuống Tả Tiểu Đa một đầu, từ đầu đến chân, cái nào đều tại bừng bừng bốc lên hắc khí. Trong lỗ mũi thở, hé miệng hơi thở, đi ra, cũng đều là màu đen. Đột đột đột, cảm giác kia, tựa như một máy đốt vạc máy kéo. Sắp vòng thứ 8, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ 4 người. Đem 4 phía tất cả không gian đều dùng chính mình khổng lồ thần niệm toàn bộ trấn áp. Mà lại là ngay cả không gian cùng nhau trấn áp cái chủng loại kia trấn áp. Đến mức mãnh liệt mà đến ác niệm, còn chưa kịp đi vào lân cận, liền đã bị 4 người trực tiếp vỡ nát giữa thiên địa. Giọt nước hoàn toàn, hợp thời, một đạo cầu vòng, từ trên trời giáng xuống. Thế tới cực nhanh, lướt qua lưu ngấn, cực điểm chói lọi, sở dĩ nói là cầu vòng. Thật sự là đạo thiểm điện này bên trong vậy mà ẩn chứa có cực kỳ rõ ràng 9 loại nhan sắc. Bao quát có đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, trắng, đen các loại 9 loại màu sắc ầm vang kiếp lôi. Đây là 9 đạo kiếp lôi. 9 loại khác biệt thiên đạo. Hỗn hợp mà thành dị chủng kiếp lôi. Khục, không phải vòng thứ 9. Đạo kiếp lôi này thể tích. Mắt trần có thể thấy thẳng tới 5 mét đường kính. Một cái chớp mắt này, thoáng như thương thiên trong lúc đó rơi xuống một cây thực chất cây cột. lấy núi lớn áp đỉnh chi thế, sinh sinh đập xuống tại Tà Tiểu Đa trên đầu. Đúng vậy, chính là nện, ân, lại hoặc là phải nói là kháng. Trận thế này, có thơ nói, vừa lúc Như Lai trái ngược tay, con khỉ bị ép ngũ hành sơn. Nhân duyên đến tận đây không cần hỏi, chỉ vì lúc trước quá đắc ý. Tả Tiểu Đa chỉ tới kịp phát ra một tiếng ai ra. Lực sâu hai tay chi dây lát, hai tay chùy nỗ lực dương lên. Kẻ trước người sau lực kháng to lớn lôi kiếp. Một tiếng âm vang bạo hưởng, kiếp lôi sớm đã nện ở cửu cửu miêu miêu chùy hữu chùy phía trên. Tay phải chùy dường như hoàn toàn không có chống lại chi năng. Bị ép tới đảo ngược đập xuống. Nhất thời đập xuống tay trái chùy phía trên. Phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Sau đó, tả hữu song chùy đảo ngược mà rơi. Đánh tới hướng Tả Tiểu Đa đầu. Tả Tiểu Đa ứng biến ngược lại tính thần tốc. Kịp thời đem đầu co rụt lại. Không có bị song chùy đập trúng đầu. Lại như cũ không khỏi bị hai thanh đại chùy nện ở hai bên trên bờ vai. Cách nhi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm giác mình cả phó thân thể đều muốn nổ. Kim cương thiết cốt, lại cũng bị uy lực vô biên kiếp lôi. Ngạnh sinh sinh ép tiến vào trong núi đá. Ngũ tạng lục phủ ở giữa. Đột nhiên tràn vào một cỗ khí tức không tên. Đó là đủ mọi màu sắc. Tràn đầy các loại hủy diệt xây lại khác biệt dị uy năng. Nói tóm lại là ngũ vị tạp trần. Tả Tiểu Đa toàn bộ ngũ tạng lục phủ. Tất cả đều bị thổi phồng lên. Trong nháy mắt, trên thân chỗ còn sót lại thiên vương cấp bậc yêu thú da lông. Tại cái này một cái dưới kiếp lôi. Đều hóa thành cho bụi. Tả Tiểu Đa trên dưới. Từ đầu đến chân. Không mảnh vải che thân. Một lông không dư thừa. Sạch sẽ trơn tru. Ân. Là toàn thân cháy đen sạch sẽ trơn tru. Càng thêm có chướng ngại xem. Nhưng hắn trên đầu cái kia đạo tính thực chất cửu sắc kiếp lôi. Uy lực vẫn còn không có biến mất tận chỉ toàn. Lại còn tại tiếp tục tấn. Chấm ngoặc kép, hướng xuống đập xuống. Thật giống như một cái nhẫn nhịn thật lâu người. Rốt cuộc tìm được cuồng loạn phát tiết cơ hội một dạng. Liều mạng, tràn đầy một loại nào đó khoái ý hướng xuống không ngừng mà nện a nện. Ta nện, ta nện, ta nện nện nện. Phương xa, ngay tại chú mục tại một màn này Tả Trường Lộ năm người. Thần sắc đờ đẫn nhìn xem đạo kiếp lôi này từ trên trời giáng xuống. Bảy màu sắc, uy nghiêm túc mục, không thể xâm phạm, cứ như vậy vào đầu đập xuống. Chẳng qua là khi một tiếng thanh thúy, du dương êm tai truyền khắp tứ phương tiếng vang đằng sau. Liền đem Tả Tiểu Đa như là đốt đỏ lên cái đinh đập vào đông lạnh trắng dầu bên trong đồng dạng. Hồ lập tức không thấy, cái kia đạo kiếp lôi có thừa chưa hết, như là thực chất cự trùy một dạng, oanh lập tức nện ở trên đỉnh núi. Thông thiên triệt địa, dạng rỡ phát sáng, cửu thải lấp lóe. Sau đó, càng để cho người không thể tin, khó có thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Đạo này kiếp lôi tựa như cùng tìm được phát tiết điểm máy đóng cọc đồng dạng. Rút lên đến, oanh, rơi xuống. Rút lên đến, oanh, rơi xuống. Lại rút lên tới, oanh, thật giống như vô cực không trung có viễn cổ tiên thần. Cầm trong tay to lớn màu sắc rực rỡ chùy. Đang tức giận tới cực điểm không ngừng nện. Một bên nện một bên nghiến răng nghiến lợi. Theo kiếp lôi tựa như là cho hả giận đồng dạng tiếp tục mãnh liệt kháng. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Lệ Trường Thiên, Bạch Vân Đoá, Tả Tiểu Niệm. Năm người đều là thần sắc ngốc trệ. Khung mày cuồng loạn, khóe mắt cơ bắp co rút. Khóe miệng co giật không thôi. Cái này... Chỗ nào giống như là độ kiếp, căn bản chính là tại cho hả giận, chỗ ấy đắc tội ngươi rồi. Đến mức bộ dạng này, thậm chí cũng có thể cảm giác được một cỗ rõ ràng oán niệm. Đó chính là để cho ngươi tiện, để cho ngươi tiện, để cho ngươi tiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.